Anh đừng có qua đây. Chương 50, Giang Chi Tụng không phải là con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch voi còi chỉnh sửa, rùa đọc kiểm, bí đao chương 050. Giang Chi Tụng không phải là con người. Trải qua sự việc sang chấn tâm lý, trong nháy mắt vỏ ego của Quý Diễn cũng tiêu tan thành mây khói, cậu cảm thấy qua chuyện ngày hôm nay, sau này có thể lên nổi hay không cũng là một vấn đề. Giang Chi Tụng lái xe thẳng đến gara biệt thự, qua kính chiếu hậu nhìn thấy Quý Diễn vẫn thất kinh hồn vía chưa bình tĩnh lại được, suy tư vài giây, xuống xe ra ghế sau ngồi. Cửa xe sau vừa mở, Quý Diễn giật mình lùi vào trong nói. Cái địch Giang Chi Tụng, anh làm em giật mình. Giang Chi Tụng xoay vai cậu, muốn Quý Diễn nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói rất ôn như như đang dỗ dành con nít. Nhóc con, đưa tay cho anh. Quý Diễn ồ một tiếng rồi nắm tay thành nắm đấm giơ lên giữa không trung. Giang Chi Tụng lấy viên kẹo Quý Diễn nắm trong tay suốt dọc được, bóc kẹo cho vào miệng cậu. Quý Diễn dương mắt nhìn Giang Chi Tụng, không cẩn thận cắn trúng ngón tay Giang Chi Tụng, ngón tay anh còn cử động nhẹ. Kẹo mềm vị sữa dâu, vị ngọt ngấy nhanh chóng lan rộng trong khoang miệng, lấp đầy mọi kẽ hở. Quý Diễn ngẩng nhẹ mặt nhắm mắt, trong lúc răng môi triền miên với Giang Chi Tụng còn phân tâm suy nghĩ về việc Quý hủy hình như còn 4 viên kẹo, chờ cậu quay về cậu sẽ lấy nốt 4 viên còn lại. Lúc bắt đầu Giang Chi Tụng cũng còn dịu dàng, càng về sau Quý Diễn bị hôn đến mềm nhũn người, mắt ngây dại, giọng run rẩy nói đừng hôn nữa, lên tầng đã. Đám mây đen lúc ở trung tâm thể thao đã tan đi, Quý Diễn cảm thấy bản thân mình lại có thể lên được rồi. Giang Chi Tụng buông cậu ra, Quý Diễn bình tĩnh lại, vuốt vuốt nếp nhăn trên áo, giang vòng tay nói với Giang Chi Tụng. Em ấm anh lên, lại nghĩ đến chân mình mềm nhũn, có thể không ôm nổi, Giang Chi Tụng liền sửa lại nói. Hay là chúng ta cùng nhau đi lên cũng được, ánh mắt Quý Diễn sáng rực, Giang Chi Tụng biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được cười thành tiếng. Kiến thức về gay của Quý Diễn đều là học từ Hứa An ra, cằn cỗi như sa mạc, không có một ngọn cỏ nào sống được. Nhưng làm một thì chủ động một tí đâu có sai. Quý Diễn không dám tin. Quý Diễn liều mạng dãy rủa. Quý Diễn chửi, đẩy, cả đêm, chửi đến mức tắt tiếng, cậu nghĩ là bản thân mình cũng không phải hoàn toàn thua. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời tung tăng trên từng tán cây, thời tiết mùa hè nóng không gì so sánh được, mặt trời vừa lên cao đã chói mắt, mái nhà bằng pha lê rất lãng mạn, nhưng không thực dụng, không cách nhiệt cũng không chắn sáng. Giang Chi Tụng bị ánh sáng làm tỉnh, đưa tay lên che ánh sáng để không chiếu vào mắt Quý Diễn, bắp tay hở ra để lộ mấy dấu răng cắn và vết cào phía trên, có cái sưng đỏ lên, mấy vết cắn ở bàn tay phải là nghiêm trọng nhất, là do tối qua anh lấy tay bịt miệng cậu mà bị cắn thành như vậy. Ánh sáng bên ngoài càng lúc càng chói mắt, những tán lá lào xào xen lẫn với tiếng ve kêu, Giang Chi Tụng xuống giường, động tác nhẹ nhàng ôm Quý Diễn sang phòng kế bên. Hôm nay là chủ nhật, khó khăn lắm anh mới có được một ngày nghỉ, đặt Quý Diễn lên giường, bản thân anh cũng kéo chăn lên nằm bên cạnh. Quý Diễn vẫn chưa tỉnh, chỉ chờ mình lăn vào ngực Giang Chi Tụng, động tác vô tình đụng vào chỗ nào đó bị đau, hơi hơi nhăn mày. Giang Chi Tụng một tay gác mặt cúi đầu xem Quý Diễn, tay còn lại xoa xoa nhẹ eo cậu, xoa xoa một lúc lại hơi buồn ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua náo loạn đến tận khuya, Giang Chi Tụng cũng không ngủ được nhiều, nhưng bị đồng hồ sinh học gọi dậy, lúc này lại bắt đầu hơi buồn ngủ, liền ôm lấy Quý Diễn ngủ tiếp. Lúc Quý Diễn tỉnh dậy, chỗ nào cũng khó chịu, còn tưởng mình mới bị rớt ra khỏi xe đua trên đường cao tốc, toàn thân xương cốt tan nát. Quý Diễn cử động nhẹ, các loại hình ảnh không thích hợp như từng đợt pháo hoa bùng nổ trong đầu cậu. Tối qua cậu bị Giang Chi Tụng chơi. Quý Diễn nhớ tới chính mình chỉ vì muốn Giang Chi Tụng không sợ hãi thả lỏng còn cực kỳ chủ động, ai mà biết Giang Chi Tụng giáp tâm hại người, ỷ vào người to sức mạnh, hung dữ đè cậu ra thành như vậy, không, còn mẹ nó là 3 lần như vậy. Quý Diễn tức giận không chịu được, nhìn thấy khuôn mặt giỏi ức hát yêu ta ép người khác của Giang Chi Tụng, muốn đạp cho anh một cái, vừa nhấc chân lên liền phải đỡ eo vì quá đau vừa tê. Nhưng cũng có sướng, nhưng mà Quý Diễn vẫn muốn làm một vì cái chuyện sướng này có vẻ cũng hơi mất mặt. Trong phòng ngủ kéo màn chắn sáng, ánh nắng không thể chiếu vào, có chút tối tăm. Quý Diễn ta ớ huyền y ta upsilon oig cả người, giống như trái trứng gà bóc sạch vỏ, cậu giấu tay vào chăn sờ sờ, phát hiện Giang Chi Tụng chưa tỉnh. Giang Chi Tụng vẫn đang ngủ, Quý Diễn nảy sinh tà tâm. Cởi được một nửa, Giang Chi Tụng tỉnh ngủ, anh vừa mở mắt thì thấy Quý Diễn đang bò lên người mình, hình ảnh này giống y như lúc bắt đầu cuộc sống sinh hoạt về đêm ngày hôm qua. Giang Chi Tụng giữ eo Quý Diễn lại, khiến cậu nằm sát lên người anh, hôn hôn lên trán cậu, nói. Hôm nay không được, em sẽ bị thương. Nghe được âm thanh Giang Chi Tụng, phản ứng đầu tiên của Quý Diễn là đỏ mặt, bởi vì tối qua Giang Chi Tụng phạm quy, cố ý ép giọng dùng thanh âm mê người đó câu dẫn cậu, khiến cậu mất hết sự phòng bị. Giang Chi Tụng lại thấp giọng gọi, nhóc con, không biết nghĩ đến cái gì Quý Diễn đột nhiên trở thành một trái trứng gà đỏ trần trụi trơn bóng. Kế hoạch làm một bị bắt bỏ giờ Quý Diễn nằm trên người Giang Chi Tụng không động đậy. Cậu cứ nằm như vậy, hô hấp Giang Chi Tụng nhanh chóng trở nên rối loạn, liền đặt cậu xuống kế bên ôm cậu hỏi. A Diễn không mệt sao? Quý Diễn chùm chăn qua đầu gào lên, ông đây muốn chơi anh. Giang Chi Tụng cười ra tiếng, nhóc con tại sao lại muốn làm một, cái này còn cần lý do sao, thằng đàn ông nào mà không muốn làm người lợi hại nhất. Giang Chi Tụng nhéo nhéo cổ tay cậu, mặt mày nghiêm túc khó hiểu hỏi. Cái gì, không phải không lợi hại hơn sao? Quý Diễn, Giang Chi Tụng, có phải anh cảm thấy em bị thiểu năng không? Nhưng bây giờ Quý Diễn không làm loạn nữa, Giang Chi Tụng không nhường cậu, người tính không bằng trời tính, tạm thời cậu chỉ có thể tạm hoãn kế hoạch làm một. Hôm nay là chủ nhật nên Quý Diễn không phải đi làm, nằm trên giường một lúc đến trưa thì bố cậu gọi điện thoại đến hỏi cậu và Giang Chi Tụng có về ăn cơm không? Vừa đúng lúc Giang Chi Tụng vừa đặt đồ ăn, Quý Diễn đánh giá một chút về tình hình thể trạng hiện tại của bản thân, sợ bị phát hiện nên nhanh chóng từ chối việc về nhà ăn cơm. Quý Túc Phong lại hỏi, tối qua con với Chi Tụng chơi vui không? Quý Túc Phong đột nhiên hỏi câu này, lại càng khiến Quý Diễn chột dạ, hèn lại thêm hạ cao giọng nói. Chơi cái gì, con đâu có chơi. Quý Diễn chau mày, con uống bao nhiêu rượu thế hả, tối qua Chi Tụng nói bạn bè tụ tập có mời con đi cùng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Diễn thấy bố đưa cho bậc thang liền nhanh chóng thuận theo bước xuống. Không uống nhiều cũng không lái xe ạ, Giang Chi Tụng lái ạ, không đợi Quý Túc Phong nói gì Quý Diễn nhanh chóng nói tiếp. Bố, không còn gì thì con cúp máy trước nhé. Khoảnh khắc ấn nút ngắt cuộc gọi, Quý Diễn mơ hồ nghe được giọng Quý Huy tuyệt vọng hét lên từ đầu dây bên kia. Bố, kẹo của con sao lại thiếu mất một viên? Quý Diễn ngắt mắt nhìn ra phía ngoài, Giang Chi Tụng chưa quay lại. Cậu run run chân bước xuống giường, muốn tìm quần áo mặc vào. Mở tủ quần áo ra, Quý Diễn phát hiện bên trong tủ lại có quần áo cùng số đo với cậu treo cùng với quần áo của Giang Chi Tụng, còn có cả đồ ngủ, chắc là đã chuẩn bị từ sớm. Quý Diễn lấy một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, liếc mắt nhìn thấy đầu giường cũng đặt sẵn một bộ, lúc nãy cậu không để ý Quý Diễn tất nhiên sẽ chọn cái nào gần nhất nên mặc luôn bộ đang cầm trên tay lên người. Áo ngủ có một cái nút bị lỏng chỉ, vừa chạm vào đã bị rớt lăn xuống dưới cửa phòng kho nhỏ, Quý Diễn muốn nhặt lên nhưng lại không thể khom lưng, vừa mở cửa định dùng chân lụm nó lên. Có thể là do cậu kéo cửa ra khiến nút áo bị lăn vào trong kho, không biết lăn vào góc nào, Quý Diễn quét mắt một lượt cũng không thấy, không có kiên nhẫn tìm tiếp, định quay người bước ra, vừa quay người thì nhìn thấy một ít đồ trên kệ. Quý Diễn hoảng hốt, Giang Chi Tụng có bệnh chữ đồ hả? Tất cả đồ trên kệ đều là những thứ linh tinh nhỏ nhặt, có một vài thứ Quý Diễn nhận ra, ví như nón bảo hiểm màu xanh đặt ở tầng trên cùng phía bên trái, là lúc cậu tham gia giải đua xe thắng giải, tặng lại cho Giang Chi Tụng. Kế bên hình như là bức chân dung của anh, là lúc bài thi giữa kỳ môn mỹ thuật hồi cậu học cấp 3, lúc đó cậu cũng thấy bản thân mình vẽ khá đẹp, nên lên văn phòng tìm thầy giáo xin lại bài tặng cho Giang Chi Tụng. Có mấy thứ cậu không biết như cái đồng hồ quả lắc ở giữa, hay là con dao đa năng Victorinox, cả cái túi trong suốt đựng một cái cánh làm bằng lông vũ kia. Quý Diễn đứng nhìn chằm chằm, đột nhiên phía sau có người ôm eo, gác cằm lên vai cậu. Nhóc con đang nhìn gì đó? Đây là đều là đồ em đưa anh phải không? Quý Diễn nhỏ giọng hỏi. Giang Chi Tụng không trả lời, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu, thấy Quý Diễn nhìn chằm chằm vào ngăn dưới cùng, Giang Chi Tụng cầm túi nhựa lấy đồ trong túi ra hỏi cậu. Em không nhớ gì sao? Đúng là Quý Diễn không nhớ. Đó là lúc Quý Diễn đang học mẫu giáo, vào ngày quốc tế thiếu nhi, trường mẫu giáo tổ chức một vài hoạt động, nhóm của Quý Diễn được phân diễn một vở kịch cổ tích, lúc Quý Diễn còn nhỏ, tròn trịa mập mạp, nên cô giáo cho cậu diễn vai thiên thần nhỏ. Lúc Quý Diễn lên sân khấu, trên lưng đeo cánh thiên thần được làm từ lông vũ, tuy là luyện tập rất nhiều ngày, nhưng lúc Quý Diễn diễn vẫn có nhiều chỗ theo không kịp, bị chậm mất vài nhịp. Lúc đó Giang Chi Tụng giữ vai trò dẫn chương trình, đứng phía sau cánh gà nhìn Quý Diễn luống cuống chân tay diễn kịch, lại nhìn thấy cậu vì không theo kịp các bạn mà tức giận với bản thân, sốt ruột đến đỏ cả mắt. Quý Diễn vừa xuống sân khấu tức giận ngồi trên một cái ghế nhỏ, muốn Giang Chi Tụng giúp cậu tháo cánh thiên thần xuống. Giang Chi Tụng mặc một bộ vest nhỏ tinh xảo, rất ra dáng mà đứng xoa đầu cậu, khen cậu đeo cánh thiên thần dễ thương nhất ở tất cả các nhà trẻ khác trên thế giới này. Quý Diễn tay chống cằm nghĩ nghĩ một lúc, nói vậy thì thôi không cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ngày quốc tế thiếu nhi cũng là ngày sinh nhật của Quý Diễn, hoạt động ở trường mẫu giáo kết thúc, bố mẹ cậu đến đón cậu và Giang Chi Tụng đi ăn sinh nhật, còn đi chơi ở công viên giải trí. Quý Diễn với cặp cánh thiên thần thu hút người qua đường suốt dọc đường đi, cậu còn cố tình đi trước tiên, gọi Giang Chi Tụng xem cậu. Đến bây giờ thì sống chết đòi đeo, ngay cả khi lúc chơi trò chơi cũng không muốn tháo xuống, khóc nháo một lúc khiến Thẩm Chữ Ngọc đau đầu, vừa phải đe dọa vừa phải dỗ ngọt một trận. Quý Diễn nhỏ mặt mày nghiêm túc, không được mẹ ơi, nó mọc ra từ trên lưng con mà. Lúc đó Thẩm Chữ Ngọc rất muốn đánh con trai mình một trận, nhưng ở công viên giải trí khắp nơi toàn là trẻ con, hôm nay lại là sinh nhật Quý Diễn, ở nơi vui vẻ như vậy mà bị ăn đòn cũng hơi thảm. Hòn nữa Quý Túc Phong mặt cười ha ha, nói con trai mình thật ngây thơ, đợi lớn hơn vài tuổi nữa nhìn thấy ghét, lúc đó đánh cũng không muộn. Giang Chi Tụng lại cứ liên tục nói đây là lỗi của anh, là anh xúi giục cậu nên Thẩm Chữ Ngọc đành tha cho cậu lần này. Quý Diễn kiên cường đeo cánh nguyên một ngày, buổi tối cũng không muốn tắm rửa, nói là sẽ biến thành gà rớt vào nồi canh, kiên trì muốn đeo cánh đi ngủ. Thẩm Chữ Ngọc cuối cùng cũng không nhịn nổi, rút cây ra hỏi cậu chọn cánh hay chọn cây. Quý Diễn chạy thẳng qua nhà họ Giang, đứng trước phòng Giang Chi Tụng gõ cửa đùng đùng, hỏi anh. Giang Chi Tụng anh có muốn sờ cái cánh nhỏ của em không? Giang Chi Tụng sờ xong lại khen cậu dễ thương nhất nhà trẻ trên thế giới này. Quý Diễn vui vẻ cao hứng đem cánh thiên thần tặng cho anh. Vậy mà Giang Chi Tụng giữ lại cho đến bây giờ. Quý Diễn từ từ nhớ lại, lẩm bẩm nói. Hồi nhỏ não em bị úng nước hà ta? Chấm, Giang Chi Tụng ẵm ngang cậu lên, đặt cậu ngồi trên ghế, bày biện đồ ăn xong nói. Được rồi A Diễn, ăn cơm thôi. Thật sự A Diễn không còn nhớ, lúc nhỏ cậu có những thứ gì là đều muốn đưa cho Giang Chi Tụng đầu tiên, giống như con chuột hamster, làm ổ trên người Giang Chi Tụng. Quý Diễn chậm gì gì nhai miếng măng, liếc nhìn Giang Chi Tụng một cái, một lúc sau lại liếc nhìn thêm cái nữa, sau đó nói. Giang Chi Tụng không phải anh thích em từ hồi còn bé tí như vậy chứ? Giang Chi Tụng bất đắc dĩ nói, anh cũng không dậy thì sớm đến cái mức độ đó, đến cấp 3 anh mới thích em. Đến bây giờ cũng gần 10 năm rồi, Quý Diễn gắp một miếng thịt bò cho anh rồi nói. Sau này cái gì em cũng cho anh, xe của em, tiền của em. Giang Chi Tụng, hả, anh có thể cho em chơi anh một lần được không? Quý Diễn hỏi, Giang Chi Tụng không ngờ Quý Diễn vẫn cứ chấp niệm về chuyện này, giữ gương mặt cậu vừa cười vừa hỏi. Dựa vào tiểu Quý Diễn nhỏ nhỏ đó sao? Đối với một người đàn ông mà nói, những lời này tuyệt đối cực kỳ nhục nhã, Quý Diễn thẹn quá hóa giận. Giang Chi Tụng con mẹ nó đời này anh đừng hòng đụng vào em. Giang Chi Tụng vội vàng nói, to, cực kỳ to. Cả người Quý Diễn đau ê ẩm, cử động nhẹ là phải đỡ eo, vừa đỡ eo là nhớ tới cảnh tượng đêm hôm qua cơm cũng không muốn ăn, tức giận lên giường nằm. Các món gọi buổi trưa là các món thanh đạm, tim heo luộc, bắp cải, cá lăng hấp, sách bò xào gừng và canh nấm thịt nạc. Giang Chi Tụng cầm chén cơm của Quý Diễn, chan thêm một muỗng canh, lại gắp thêm một ít cá và sách bò, sau đó đi đến bên cạnh giường, đặt chén cơm ở tủ đầu giường, xốc chăn lên gọi Quý Diễn ngồi dậy ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chi Tụng kéo chăn ra được một chút, Quý Diễn lại lùi vào phía trong, Giang Chi Tụng dứt khoát một tay ôm chặt cậu, mạnh mẽ bắt cậu ngồi dậy. Quý Diễn nói, anh đừng có đụng vào em đau. Giang Chi Tụng đặt gối dựa vào đầu giường, để Quý Diễn dựa lưng hỏi. Em đau ở đâu, đợi chút anh xoa bóp cho em. Cái người cứ dùng sức nhéo, sống chết đâm mạnh vào còn không biết chỗ nào đau. Quý Diễn hung dữ nói. Đau khắp người, Giang Chi Tụng cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu như tối hôm đó, rất dịu dàng mà hôn môi với cậu. Giống như ánh trăng trải dài trên mặt biển, ánh trăng bao bọc từng đợt sóng lấp lánh, nhẹ nhàng kết hợp lại tách ra, rồi lại kết hợp. Là anh sai, Giang Chi Tụng áp lên trái tim cậu thấp giọng nói. Là anh làm mạnh quá. Quý Diễn nhìn vào mắt Giang Chi Tụng, khuôn mặt từ từ đỏ bừng, cậu nói. Giang Chi Tụng anh nhìn cái gì, ông đây muốn ăn cơm. Giang Chi Tụng cầm lấy chén cơm muốn đút cậu ăn, Quý Diễn cắn môi nói. Tay em chưa gãy, Giang Chi Tụng nói, há miệng ra, Quý Diễn liền há miệng, ăn từng muỗng, nuốt hết chén cơm chìm trong canh và sách bò. Thịt cá rất ngon, nước canh cũng rất thơm, sách bò cũng dai giòn, Giang Chi Tụng từ từ đút cơm nên Quý Diễn cũng ăn từ từ, cậu dương mắt nhìn Giang Chi Tụng. Giang Chi Tụng mặc áo ngủ cổ rộng, vừa đưa tay liền ẩn hiện lộ ra vết cắn trên vai, xương quai xanh cũng có. Quý Diễn nhìn tay phải đang cầm muỗng canh, mặt mũi lại càng nghiêm trọng. Cậu không ngờ tối qua cậu cắn mạnh như vậy, nhưng tại không khống chế nổi mà. Dấu răng trên tay Giang Chi Tụng cứ ở trước mặt Quý Diễn hơ qua hơ lại, lúc Giang Chi Tụng vét nốt chỗ cơm trong chén lên muỗng, đút cho cậu muỗng cuối cùng, Quý Diễn nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Có đau không anh? Giang Chi Tụng không hiểu ý cậu, đút nốt muỗng cơm cuối cho cậu rồi buông chén xuống hỏi. Cái gì? Quý Diễn chậm gì gì nhai nhuyễn cơm nuốt xuống bụng mới nói. Em cắn anh có đau không? Giang Chi Tụng sừng sốt một chút, ngay sau đó cười rộ lên, xoa xoa đầu cậu rồi vươn người về phía trước cọ cọ chóp mũi, sự dịu dàng trong đáy mắt đầy sắp tràn ra ngoài. Nhóc con ngoan, cũng rất yêu anh nhỉ, Giang Chi Tụng nói, cách Trương.